dầm mưa dài nắng mẹ em biết yêu trắng đẹp gái rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, dòng hò em đêm và đôi mắt em long lanh sao đêm. Ơi hân ngoài ao chân ngôi giặc áo, dòng hò em quá mà anh ở ai rốt mặt vào lòng. Anh cuốc dương sao mặt lòng ruộng mới đàn gà đầu xóm còn nướng giấc trưa không thèm lên tiếng gái bọn sáo đầu sừng trâu hót mãi cùng nghe buồn. Tình cũng không hiểu được niềm hy vọng của anh bằng những cây mà xanh non. Sau bốn tháng đợi chờ trước Tết năm nay mùa lúa xong rồi, anh sẽ nhờ mỗi mai đi hỏi người anh mơ tưởng. Mà tha thiết yêu cho hết tâm chuyện giá trời lấp biển. Chỉ mong sao trên đường đời dài thâm thâm tình dấu xưa, nhưng tình càng thêm nặng nghĩa càng lâu nghĩa sẽ thêm bờ. Để khi nhắc lại đám cưới hai ta không làm hôn thẹn kẻ lên đèn, em thường dây gian trời Phật sau cho chúng mình phần đẹp duyên hứa đến ngày răng lông tóc bạc. Vui nhìn bầy con thành gia mất nhắc chuyện đời xưa, khi cha mẹ cưới nhau chỉ có ba miếng trầu cay một bụng cao răng. Gió suốt đời dầm mưa dài nắng, nhưng tình cảm con người dễ gì không phai lạc. Nếu đôi đứa ta nên vợ thành chồng thì sẽ có trăm điều ràng buộc để mình hưởng hết tuổi thanh xuân. Em có thấy dây tơ hồng chỉ vui sống trên hàng rào bóng bụp, rau muốn lên bờ bóng trổ cùng kém tươi. Quê hương ta cây yêu đất người mến người, trăm năm đâu có đổi dời bao nhiêu. Anh chỉ e mình quá lo xa, mà hiện giờ phụ mẫu em chưa tính để cho anh đêm mơ ngày tương hình dáng bạn chung tình. Rồi đây chắc sớm về người ta sẽ ngày mai dòng tới nói mà phụ mẫu nhìn bà con. Xuân về mà lòng hân hoan, vang tiếng cười khắp miền gần xa. Đó đây sung túc cùng nhau, cười vui khắp miền hân hở. Chúc xuân cùng nhau phát tài, năm này ắt sẽ thành công. Cho quê mình ngày càng đẹp xinh, lắng nghe xuân đến bên mình. Hoa xuân khắp miền mùa nở, ra người trời xuân, nghe trong lòng dạt dào nhớ. này tới ngày mình được cưới vợ rồi. Vợ ơi, anh tới đón vợ về nè vợ ơi. Vợ ơi, em đâu rồi? Trời ơi, nôn quá bà con của bác ơi. Người yêu ơi, nhờ anh đã đến, đến rước cô dâu, thỏa niềm nhớ mong hằng sâu. Trái tim anh bao ngày khắc khoải ưu tư vì nàng. Giờ anh sang đón nàng về Vinh Hải đón xuân cùng anh. Xuân năm này hạnh phúc đậm sâu. Nhìn ngoài kia ngàn hoa đua nở, sắc thắm lung linh, hé cười bướm vui cùng qua, vui hát ca đón mừng xuân mới quê hương rạng ngời. Người yêu ơi, xuân thắm đồng quyên ương, cho lứa đôi tròn duyên, cho đôi mình để tình trăm năm. Hương xuân lan tỏa nơi nơi, nhà nhà đều vui. Ơi. Chồng hứa với vợ nghe. Hứa gì nè? Là sau này á, dù như thế nào chồng hổng có được ăn hiếp vợ đó nghe chưa? Yên tâm đi, anh cưng vợ như trước mỏng. Rước em về cho nhà thêm phúc, hãy cùng anh xây đắp tương lai. Vợ ơi anh đến đón em hãy theo cùng nắm tay xanh bước đôi ta cùng về. Em sẽ chồng không xa lắm, nhà gần bên ba má thêm vui. Vợ ơi, chồng ơi xin nhớ dư câu, dân năng không sờn sắc son chung thuế duyên ta mặn nồng. Anh xin thề suốt đời yêu mình em thôi. Anh xin thề suốt đời yêu mình em. Mà bà xã, ông xã, bà xã vô đậm phòng bà xã ơi. Sừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng dày, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang. Ý anh ý đẹp trời ban, hương trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng lên môi người em. Mến yêu đầy bầy chim én gọi nhau xuân sao đón mùa xuân mới. Hay tại lòng em giờ biết chờ biết đợi nên đã thấy nôn nao khi nắng gọi. Oh. sáng cho lòng em bâng khuâng xa thương là cành mai trước nhà cũng ngói ở đôn bông như biết chờ mong nghe mấy lời nguyện ước tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì đi hái lộc đầy đó đêm xuân thiên em khấn cho đất nước thêm mạnh giàu ước mơ giấc mộng quê hương có đôi cánh đẹp tình thương một tiếng yêu thương đời sang trang mới như mùa xuân thay đổi đất trời em còn làng môi đón nụ hôn nồng bờ vai vững vàng cao rồng tình xuân ôm trọn trong lòng giang trưng cũng tròn giấc mộng trong đời ta sanh vai muộn màng mừng xuân ngát hương sai ý mong phước lộc tràn tay ôm nàng xuân trong lòng môi hồng âu yếm nụ hôn đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai xuân này em mới tròn trăng đêm tô thêm đẹp nét xuân tươi cười khóc chi em thôi buồn chi em dù có thương đau mình cũng xa rồi ngày nào ta mơ chung đôi ngờ đâu nơi chia hai nơi vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em tình trái ngang nên tình lỡ riêng tình thì thôi em quên chuyện xưa cho anh cho em để một người theo dấu đời. Hai nắng đêm còn khóc làm chi nữa, ngày tháng dần trôi xóa nhòa cây thì tình cũng đôi nơi xa cách nhau rồi. Em sẽ theo ai về một phía chân trời, để lại nơi đây một người đau xót, đêm bước đồng hành mà nhớ lúc chung đồng phút nhóc quá xa xôi, đang gần gũi bỗng dưng thành ngăn cách. Nhìn bóng ai dần khuất nẻo đường xa, trên chiếc xe hoa chở đầy hương nhớ. Tình đầu là mong đẹp, dù không thành cũng đâu dễ làng quên. Nhưng thôi đừng nhắc làm chi nữa, chỉ thêm buồn thêm khổ mà thôi. Thôi ra từ bạn tình ơi, em đây đều nhận qua cầu. Em lên trên xe hoa lần đầu, cầu bao nhiêu nhịp lòng sâu bấy nhiêu. Thôi hết rồi người bạn tình ơi, khi xưa chẳng có tôi gì, nên nay kiếp duyên ta lỡ làng, trời cao sao nỡ đọa đây. Mình xa nhau làm gì. tình cũ đã chia vui mỗi người một ngả. Hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Chấp nhận mà thôi. Em hãy vui vậy duyên mới nha em. Hạnh phúc trăm năm của một đời con gái. Dù có thương nhau tình cũng đành ly biệt. Mong ban đầu như gió nhưng có đôi đói nghèo mới thấm tiếng nghĩa yêu đương, có gian nan mới rõ lòng chúng thủy. Mình sao nhiều u buồn cay đắng, biết bao thăng trầm, làm sao kể hết nỗi gian truân. Mai lo cháo rau qua ngày mà giờ này đã qua thời xuân. Hai ta sống trong cơ hàng mà ngày ngày vẫn luôn gần nhau. Trời đất gây chi bao buồn giông tố, em còn biết làm sao bởi chân yếu tay. Sốc trước sau đừng ra khỏi cửa khi ngoài kia trời đầy giông bão. Anh ráng về mau kẻo ở nhà em đợi sao trước một mình kêu quạnh lắm anh ơi. Trăng che từng vết thương lòng, rồi chiều chiều nhớ mong ra sông vắng trong chờ nạn cua. Tình này còn nhớ mong sao nghe gió đông lạnh về đâu, đường nào về bên sông bên em có thật to. Đường nào về bên sông bên em có đôi càng thiệt to. Một ngày kia mỏi mòn trong đôi lạnh, qua những ngày đông rét mướt sợ gió mưa sẽ vùi dập cánh qua ta. nỡ bỏ chồng phu anh, đau xót ly con của anh, hát mãi đưa người tình xa. Tôi hát ly con của ai qua cầu bỏ bạn mình ơn, đau xót ly con của được suốt đời tình chung. Tôi đã chán lắm rồi, lời đầu môi chót lời, tôi sợ làm sao những tiếng nói bạc tình. Anh ơi, đất trời kia còn sớm nắng chiều mưa, thì lòng dạ con người sao tránh khỏi nay dời mai đổi. Xót xa ai chứ càng tường, bởi qua chán trường nên đôi ngã chia ly. chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sớm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non. Chờ ai mà trăng nghiêng soi bóng, lòng lòng giữa đêm khuya ai quán khúc tơ lòng. bài giống cổ ngâm nga trên con nước xuôi dòng. Anh bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sông, cho hôm lao già là ngọn buổi chiều đông. Hai đứa hẹn hò trên chiếc đò nhỏ ven sông, đón gió tu sang mang mát cõi lòng. Nếu em đi lấy chồng, hỏi anh có buồn không? Anh sẽ nhớ mong trong con đò lẻ bóng. Đã chớm lời trao câu thề, mình quen nhau cũng nơi chốn này, bài vọng cổ yêu thương. Đêm dài buông tiếng, tơ lòng vẫn dương. Anh dần về nơi xứ xa, tình chúng ta trải qua bao mùa đông. Ngào làm sao sớm trưa buổi chờ cho mình quen nhau. Tôi thấy con mắt còn nghe nấm nào không cánh miền Tây như tranh vẽ yên bình. Về nơi đây người dân chỉ có tấm chân tình. Thật vậy không em? Hỡi người con gái đã nặng nở nơi này giàu dài dưới nắng mưa. Em biết là anh không ngại sớm trưa, nhưng bỏ quê hương để đi xa lập nghiệp, ai biết rồi anh có hai lòng đổi giá như là. Là sao nè? Là lan khúc điệp lỡ mối duyên. Nói gì vậy? Nè, em lại đây á, anh chỉ em xem cái này nè. Xem cái gì vậy anh? Đó, em thấy không? Thấy, mà thấy cái gì nè? Hò ơi, chính nhánh sông Phù Sa, buồn u con bướm đang quay về. Về đâu con nước lớn nước sông, điều hiểu như con hát tình đề. Họ ơi công công xê sang xê, mình ơn em đứng đợi anh về. Còn còn nhớ bóng con đò về nhà. Câu hát ly chờ mong. Thời gian con nước rộng nước lớn cho khúc nhạc tương tư bạc lạng cuối băng chiều. Câu dòng cổ quê hương anh nhớ thật buổi tháng ngày gọi. nỗi rửa khói tương tư. Chợ nổi quê nghèo nhưng mà đầm thắm tình thơ. Anh có biết là em buồn em nhớ. Thò xưa cống xe sang cung đàn xưa không lỡ. Bát ngát tân tân anh sẽ ở bên nàng. Đã mấy năm rồi anh dời dời xa xăm, chim cá bạc tâm chẳng một lời nhắn gửi. Nàng về trên dòng sông kỷ niệm vẫn ngọt ngào bài vọng cổ quê. Về đâu con nước lớn nước trong, yêu yêu như khúc hát tình em. Hò ơi công công xe sang xe, mình ơn em đứng đợi anh về. Còn thương còn nhớ bóng con đò vì nghe câu hát chờ mong. Khúc hát tình em là bài ca thương nhớ, chữ nợ chữ duyên không cách trở bến sông chiều. Đàn treo điệu lý thương yêu, chim huyên có bằng bướm vàng kề qua. Chẳng còn mong đợi phương xa, anh về chung tâm cho con đò có đôi. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi qua. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh phá tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Em nghe gì không hỡi em, sao nhà con chim nào vừa cất cao giọng hót như xôn xao. Từng tia nắng mới trở về đây xua bóng tối đêm buồn. Chim hót trên cành tre nghe rộn ra lâu lắm rồi mới nghe chim hót, lâu lắm rồi mới thấy mặt trời lên. Hót đi chim cho quên bao nhọc nhằn gian khổ muốn. Đi chim cho tan hết sương mù, cho mắt mẹ già sáng lại niềm vui, cho má em tôi ửng hồng trong màu nắng mới. À, hồng trên mái lá. Thân yêu nắng lên hồng cho ruộng mà xanh thêm, hay hoa cúc thắm cho em cài lớn tóc. Nắng lên cao cho má hồng lên má, hoa nở trên đồi hoa thắm trên môi. Trăng sáng ngời trên mỗi hoa, trăng lên tiếng hát vui đêm dài. Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sâu. Trăng muôn đời, trăng muôn đời, trăng đêm bóng mắt cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá ánh trăng Việt Nam. Tàu chuối anh ơi hãy dậy mà xem bóng tôi đã xa rồi. Mảnh trắng nó như đang hé môi cười, mấy mươi năm đắm chìm trong bóng tối, một đêm bỗng thấy lại dần trăng. Trăng về rồi đừng đi nữa, nghe trăng để dòng sông buồn mỗi mong chờ đợi. Trăng đã về xin hãy về mãi mãi, cho quê ta sáng lại tình người. Mà trăng lên cao, mặt trời đầy sao thấp lớn, bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa, bao thương mến thắp sáng lên cho tình người sống lại trong tim. Này này em ơi hãy lại mà xem, bao nhiêu người vừa trở về từ trong bóng tối, mở rộng vòng tay nói tình thương. Ngày cũ trăng sáng trên những đôi môi đang rạng rỡ nụ cười. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá anh trăng Việt Nam. Trăng Việt Nam sáng trên quê mẹ và từng người thắp sáng.

nhau trong đời trái tim từng nghe tan vỡ, tưởng như không còn có lần ta lại gặp nhau. Cách xa bao ngày nhưng không hề giới thương nhớ, phút giây tương phùng em nghe mắt lệ tràn dâng. Lòng anh tan nát đừng khóc nữa em ơi, vẫn biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngả, nhưng không bạo lực nào ngăn được tình yêu hai ta trọn đời chung thủy. Thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn môi tơ lòng. Cho dù người ta có dùng uy quyền bạo lực cũng không thể nào ngăn cách được tình yêu. Cẩm Giang ơi, đường đời nhiều nỗi gian truân, mà hai ta bị đặt trong vòng ngang trái. Nếu kiếp này mình chẳng được sống gần nhau, thì hẹn kiếp xa hồ bờ sao đêm hợp cận trời nở cách chia cho người dối chân xa người. Ôi còn gì nữa đâu mà áo trong đời, chiếc thuyền con chưa xuôi dòng bến đổ đã bị nhấn chìm trong bão tố phong ba. Còn gì nữa đâu một đám cưới làng quê chú rể cô dâu thẹn thùng trong áo mời gái trai làng lặng lẽ nhìn nhau thăm hỏi. Ôi đám cưới nghèo mà họ đẹp làm sao. Đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi tội lắm người ơi. Tôi biết duyên tôi rồi, bởi số tôi nghèo nên người đành phụ tôi thôi. Nói nữa mà chi cho thêm buồn người ơi. Ôi mỗi con người ai ai cũng có khối óc cũng có trái tim, nên tôi đã sẵn dành riêng cho mình một con đường và một lối thoát. Giữa cô với tôi không cùng chung ý tưởng thì làm sao mình chung bước chung đường. Thôi cứ kể như mình không bằng biểu với nhau, thà rằng chia tay mỗi người mỗi ngã. Rồi đây tôi không về qua phương này nữa, khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình quên. người ơi nước sông Hương còn thương chưa cạn. Chư đò buông neo đêm vắng đợi đâu. kịp nỗi sầu đau. Từ hương bình đến dọc Nam Châu, từ Chí Gia ngược dòng lên Thiên Môn, xoay bóng hương trang có mấy hàng tơ liễu rủ đang trầm ngâm đón gió đông về. Việt Nam mắt người sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mãi tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mây áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn đời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dòng núi sông đất nước thanh bình của hòn thiên sông núi, nơi đó có dáng mẹ tôi mắt sáng ngời hạnh phúc tiện bước con đi theo tiếng gọi sông Hà. Cành hoa anh cài ở mái tóc em dài như muôn liễu thước tha. Ngày mai này trong giây phút chia xa, hương tóc em dương đầy trong nhịp thở. Bước chân ta đi qua bao miền xoáy đá, có bóng dáng người thương trong mòn mỏi đời. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình. Tình đường xa, xin em đừng qua vùng có hoa. xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn đời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Có những đêm ngồi một mình thao thức, anh trăng khuya ngủ yên từ bao giờ. Tháng lại ngày qua, trong khóe mắt nhạt nhòa. Tóc em dài, anh cài bóng hoa trắng. Đôi má em buồn như nỗi nhớ thương ai. Có phải chăng cuộc đời là vậy đó, nén vào lòng những nỗi buồn tơ. Đời lính còn vất vả gian nan, nhưng tình yêu thì vẫn sáng trong tâm. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Em thành đô anh mây áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Giữ trọn tình quê trên khắp miền đất nước, như áo cưới em mai trong giây phút xuân dày. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Chẳng muốn chợ nổi coi chừng bị níu chân vì cây bèo. Bèo trái bèo hàng bèo nhưng nghe tình thương. Gái miệt vườn kiến trai thành phố dân dương nên uống cạn men nồng mà tương tư nỗi nhớ. Tiệc chưa tàn cầm tay em anh nói nhỏ, anh đắm sai rồi nhan sắc cần thơ. Tình biệt dường thân thương nào quên. Lúa nếp em xin mời du khách nơi quay về quê hương. Mời anh vào thăm mái nhà ấm em thoáng đường. Lúa nếp trong chiều mưa bay có ngàn hoa nở đẹp ngồi nhấp chén men cay cùng hương vị quê nhà. Nồi lâu bần cho tình sông nước đậm đà, con cá trê vàng với bình bát dây vị lạ nghe đậm chất mà cũng rất cao sang. Lúa nếp nhà hàng thì xót thân quen, dầu nước lớn nước rồng nhưng dòng sông vẫn chờ dân đời. Điểm hẹn Cần Thơ người ơi mau về tới để hương lúa nếp nồng say ngào ngạt mái hương tình. Trong ngày vui mới ngát xanh quê nhà mùa xuân, hoa trái thơm ngọt ngào cho đời em, tươi hồng sắc hoa cho đời anh, hãy hộ chúng xa. Người ơi trên bước lãng du nhớ ghé trạm dừng chân lúa nếp để nghe nhịp sóng trào dâng điều tình đời. Một lòng son sắc nào với mùa xuân hạnh phúc không phải nhà nhòa. Về đây mà mong mà mơ tình em lo đến Cần Thơ chung tình. Thank you. lòng con bao nỗi nhớ tóc buồn, thương tóc mình. cánh vọng, dừng bước vào đời con.